Nữ thần quốc dân cảnh Ngọc Ninh, chương 183, góc truyện audio.com, nữ thần quốc dân chương 183, lại lên SOTSCARCH. Tiểu Thanh nghe ngữ khí của cô giống như rất chắc chắn, lúc này mới yên tâm, cúp máy. Sau khi cúp máy, cảnh Ngọc Ninh trực tiếp đi tìm Lâm Thư Phàm. Buổi chiều còn phải quay phim, là đạo diễn, Lâm Thư Phàm tự nhiên không thể về khách sạn nghỉ ngơi. Ăn xong hộp cơm thì nghỉ ngơi chốc lát thì sắp bắt đầu làm việc rồi. Khi cảnh Ngọc Ninh tìm được ông ta đang ở đó thước phim quay được hồi sáng, nhìn thấy cô đến thì có hơi bất ngờ. Hờ, không phải bảo cô trở về khách sạn nghỉ ngơi một lúc sao? Cảnh quay buổi chiều của cô có thể hơi tốn sức, đừng để đến lúc đó không theo kịp. Cảnh Ngọc Ninh mỉm cười, không sao, đạo diễn Lâm, tôi có chút chuyện muốn nói với ông. Lâm Thư Phàm liếc nhìn cô, chú ý tới ánh mắt của cô, khẽ gật đầu. Được vậy chúng ta sang bên đó nói chuyện. Nói xong thì dẫn cô đến phòng nghỉ mà tổ quay dựng tạm. Sau khi vào phòng nghỉ, Lâm Thư Phàm hỏi, nói đi. Tìm tôi có chuyện gì? Cảnh Ngọc Ninh cũng không nói nhảm, trực tiếp rút điện thoại ra, đăng nhập vào Facebook tìm ra tin hot kia bày ra trước mặt ông ta. Lâm Thư Phàm sững ra cầm lấy chiếc điện thoại cẩn thận xem xét, đợi khi nhìn thấy tiêu đề bên trên cùng bức ảnh, bỗng sắc mặt khẽ thay đổi, tức đến xanh mặt. Khốn nạn, ông ta để chiếc điện thoại lên bàn, tức giận nói, đây là ảnh ai chụp? Ai viết mấy thứ linh tinh này, mắt mù hay là lương tâm bị chó ăn rồi, uống say rượu một chút cũng có thể viết ra tin tức như này. Có tâm tư gì đây? Cảnh Ngọc Ninh mỉm cười, khuyên, đạo diễn Lâm, ông cũng không cần tức giận, người chụp loại ảnh này tự nhiên là hy vọng. Bồi nhỏ danh tiếng của tôi, nhưng đáng tiếc cô ta chỉ sợ tính sai rồi. Lâm Thư Phàm sững ra, khó hiểu nhìn cảnh Ngọc Ninh. Ai muốn bôi nhọ danh tiếng của cô? Tôi không hiểu, một người mới vào ngành này, có thể cản đường của ai? Phí tâm tư như này để đối phó cô thì có gì tốt? Cảnh Ngọc Ninh nhớn mày, có lẽ, chỉ thuần túy là đố kỵ. Lâm Thư Phàm ngây ra ở đó. Cảnh Ngọc Ninh cất điện thoại đi thản nhiên nói, tôi nói chuyện này với ông là muốn để ông có tâm lý chuẩn bị, tránh mấy phóng viên đột nhiên hỏi thì cái gì cũng không biết, tôi biết ông bình thường không lên Facebook. Lâm Thư Phàm một lúc mới phản ứng lại, nhíu chặt mày. Ý này của cô, là không định để tôi nhúng tay. Cảnh Ngọc Ninh gật đầu. Ông yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý, bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Thư Phàm lại không tán, đồng mà lắc đầu, không được, chuyện này nhìn không có gì, nhưng nếu như xử lý không tốt, sẽ ảnh hưởng không nhỏ với cô yên tâm, tôi sẽ công bố thanh minh, trong tối cũng sẽ tìm người điều tra là ai làm ra chuyện này, cô đừng đưa mình vào. Cảnh Ngọc Ninh nhìn ông ta, chớp mắt, tại sao phải công bố thanh minh? Lâm Thư Phàm sững ra, tại sao không đăng? Cảnh Ngọc Ninh cười nói, cơ hội tốt để tăng đồ hot của tổ làm phim như thế, có người ngay cả hot search cũng đã mua cho chúng ta rồi, chúng ta tại sao muốn vứt đi chứ? Để hot search duy trì lâu hơn, cũng không cần đăng thông báo thanh minh gì cả, vừa hay cũng giúp chúng ta tuyên truyền cho bộ phim. Lâm Thư Phàm lúc này hoàn toàn không hiểu gì nữa. Lẽ nào cô không sợ mọi người tin những gì trên đó nói, cho rằng cô là người dựa vào nhan sắc mà lấy được vai diễn sao? Cảnh Ngọc Ninh nhìn ông, ta, khẽ mỉm cười. Tôi nghe nói cuối tháng này sẽ tung đoạn trailer đầu tiên có phải không? Lâm Thư Phàm ngây ra, gật đầu, phải, nhưng chuyện này với chuyện đó có liên quan gì? Cảnh Ngọc Ninh nói, cách chứng minh tốt nhất không phải là thanh minh, là dùng thực lực đánh mạnh vào mặt những người đó. Cô nói rồi, trong sâu thẳm đôi mắt lộ ra một tia sắc bén, nói từng câu từng chữ, trước đó tôi muốn có vài người trèo cao bao nhiêu thì ngã thảm bấy nhiêu. Khi cảnh Ngọc Ninh rời khỏi phim trường, Tiểu Quỳ vừa hay hóng chuyện về tới. Cô ta vào phòng hóa trang, cảnh Diệp Nhã vừa ăn cơm xong, đang ngồi đó nghỉ ngơi. Thấy cô ta bước vào, hơi nhướn mi, lạnh giọng nói, sao hả? Nhìn thấy cái gì rồi, Tiểu Quỳ hơi cúi đầu, giọng nói rất bé, mang theo chút rụt rè. Tôi nhìn thấy cảnh Ngọc Ninh từ trong phòng nghỉ của đạo diễn Lâm đi ra. Cảnh Diệp Nhã cười lạnh một tiếng, xem ra cô ta đã thấy mấy bức ảnh kia rồi, tưởng tìm Lâm Thư Phàm thì có thể giải quyết chuyện này rồi. Ha, quả thật ngây thơ, Tiểu Quỳ ngẩng đầu liếc nhìn cô ta, lại mau chóng cúi đầu cụp mắt xuống, môi hơi mím lại, không có lên tiếng. Cảnh Diệp Nhã suy nghĩ một lát căn dặn, cô đi liên lạc với mấy nhà báo cho tôi, bảo bọn họ khuấy độc chuyện này lên, độ hot đừng có giảm, cố gắng giữ ở trên bảng vài ngày, ngay cả chuyện hôm qua cũng bới lên. Tiểu Quỳ nắm ngón tay, có hơi do dự, cảnh Diệp Nhã thấy cô ta đứng bất động, bỗng nổi giận, một chiếc ly có cả nước trực tiếp ném dưới chân cô ta. Tài điếc rồi sao, bảo cô đi làm không nghe thấy sao, không phải còn muốn tôi dạy cô làm sao liên lạc với người ta. Chấm, Tiểu Quỳ lúc này mới vội vàng đồng ý, vâng, tôi biết rồi. Nói xong, vội vàng, rời khỏi, buổi chiều hôm đó, gần như tất cả cư dân mạng đều biết có bộ phim tên là Pháo Hôi Công Lược, nữ chính trong bộ phim tên là Cảnh Ngọc Ninh, đạo diễn tên Lâm Thư Phàm, hai người có quan hệ mập mờ bất chính. Đầu năm này, drama của giới giải trí bị ăn đến ngán rồi, chuyện nữ chính và đạo diễn cũng không tính là tin tức mới mẻ gì cả. Quan trọng nhất là, hai cái tên này đều quá xa lạ rồi, Cảnh Ngọc Ninh chưa có một số người biết, đó là chị của Cảnh Diệp Nhã ra, tin tức còn lại đều ít đến đáng thương. Ngay cả quan hệ giữa Cảnh Ngọc Ninh và Cảnh Diệp Nhã tuy trước đó có xì căng đan, nhưng cũng chỉ có một phần cư dân mạng lăn lộn trong giới mới biết. Cư dân mạng qua đường đa số đều không quá chú ý đến mấy thứ này, cho dù hóng drama cũng phải hóng xong thì tính. Cộng thêm trước đó Cảnh Diệp Nhã xuất hiện mấy tin không hay, cảm quan của người qua đường thật sự không tốt, càng sẽ không để ý tin tức của cô ta. Nhưng hai ngày nay, cũng không biết có chuyện gì, cái tên Cảnh Ngọc Ninh này lại lên hot search. Mới đầu là hôm qua Cảnh Diệp Nhã và Cảnh Ngọc Ninh hòa giải thân như chị em một nhà. Hôm nay lại nổ ra tin tức Cảnh Ngọc Ninh ngủ cùng đạo diễn đổi lấy vai nữ chính trong bộ phim mới. Người qua đường đều ngây ra, Cảnh Ngọc Ninh này rốt cuộc là ai? Sao diễn nhiều như vậy? Có người tò mò, bắt đầu đi tìm kiếm tin tức về Cảnh Ngọc Ninh. Cảnh Ngọc Ninh không có dùng thân phận của diễn viên để mở Facebook, tài khoản trước đây cũng là tài khoản công việc khi cô làm ở phòng quan hệ công chúng, chức danh trên đó vẫn là chủ tịch của giải trí Tinh Huy, tổng giám bộ phận quan hệ công chúng của An ninh quốc tế. Người biết tài khoản này không nhiều, nhưng vì khi tổ làm phim công bố trên tờ báo Định Trang Hải cô có chuyển tài khoản, cho nên mọi người tự nhiên vẫn dễ dàng tìm đến để hóng drama. Chỉ là tìm được mới phát hiện đây thật sự chính là một tài khoản làm việc. Trừ thông tin công việc cái khác cái gì cũng không có. Càng đừng nhắc đến cuộc sống cá nhân của Cảnh Ngọc Ninh. Cư dân mạng dần dần đều cảm thấy không đúng, dần dần càng thêm tò mò về người này. Dù sai, chỉ từ trên tờ báo Định Trang Hải thấy giá trị nhan sắc của Cảnh Ngọc Ninh rất ổn. Trước đây ở trên mạng Cảnh Diệp Nhã được các fan thổi phồng là tiên nữ, đứng ở bên cạnh cô, giống như một nha hoàn, chỗ nào sánh bằng người ta chứ. Cách chương,